xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3585, chúng bạn xa lánh thiên tài, 103. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát đường quả hơi dừng bước lại, thông qua hệ thống nhìn thấy sự tồn tại của những người này đầu tiên, nàng không có cảm giác được cái gì ác ý, chỉ là khoảng cách hơi có chút xa, nàng cũng nhìn không ra những người này có lai lịch gì. Lãnh đại sư, người có cảm giác hay không đến, có rất nhiều người đi theo chúng ta. Chấm, ở chỗ này, liền lãnh tinh thực lực nhìn từ bề ngoài là mạnh nhất. Đến mức vệ hạo cùng Trương Phong, liền đến tột cùng là thực lực gì, nàng không có cách nào dự đoán. Dù sao mấy người này, đều là cái nào đó lão quái vật hóa thân. Chứ có chút kỳ quái, không có ác ý, lúc nói chuyện, lãnh tinh còn cùng vệ hạo Trương Phong hai người quan sát, trong mắt bọn họ nhìn thấy đồng dạng thần sắc. Tất nhiên lãnh tinh đều nói không có vấn đề, đường quả tạm thời dự định không đi qua hỏi. Một lão quái vật hóa thân, có lẽ còn là đáng giá tin tưởng. Lại nói, lấy nàng thực lực bây giờ, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề, không e ngại những người kia. Rốt cục tại sau một ngày, đường quả đi theo đường tương đi vào một chỗ 10 phần rét lạnh địa phương. Nơi này, bốn phía đều là tuyết trắng hàn băng, trừ hàn băng, không gian bên trong nhìn ngược lại là phi thường trống trải. Ở giữa vị trí có một cái nho nhỏ hồ nước. Hồ nước cũng là kết băng, trên mặt băng có một loại giống như cái bàn đồng dạng khối băng, phía trên có một viên tản ra hàn quang châu chữ lơ lửng giữa trời. Cây cột phía dưới còn có một cái hộp. Đường tương khi nhìn đến những này thời điểm kích động đến kém chút kêu đi ra. Liền là hai thứ đồ này, rốt cục bị nàng tìm được. Vì tìm tới hai thứ đồ này, một ngày này nhiều, nàng thế nhưng là chịu nhiều đau khổ còn kém chút mất mạng, may mắn nàng chuẩn bị đầy đủ, lại có Nguyệt Hoành cho pháp bảo hộ thân, bằng không, thật đúng là sẽ chết ở trên đường. Đường tương nhìn qua viên kia tản ra hàn quang hạt châu, nuốt nước bọt một lần nữa hồi ức một cái trong đầu ký ức, biết rõ không có bao nhiêu nguy hiểm, nàng không chút do dự dẫm tại trên mặt băng, chuẩn bị đi qua cầm bảo bối. Chỉ cần đạt được hai thứ này bảo bối, nàng đời này cũng không cần kiêng kỵ người nào, cũng không cần xem ai sắc mặt làm việc. Đường tương mang tâm tình kích động đi tới, đi được lại nhanh lại cẩn thận. Chỉ là trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, tại nàng chưa kịp phản ứng thời điểm, đường quả một đoàn người đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào hạt châu trước mặt. Thình lình biến hóa, để đường tương mặt đều có chút vặn vẹo. Khi nhìn đến là đường quả thời điểm, đường tương đã khống chế không nổi tâm tình của mình, đối với đường quả hô to một tiếng. Kia là ta trước nhìn thấy, đường quả liếc đường tương một cái, ánh mắt nhàn nhạt. Ngươi muốn hay không chiếu một cái tấm gương, nhìn xem ngươi bây giờ là cái dạng gì. Rốt cục không chứa, kia là ta, chấm, đường tương nhắc lại một câu, ngươi không nên quá phận, đường tương một mặt khẩn trương, rút kiếm liền hướng đường quả vị trí bổ tới. Chỉ là kiếm còn tại giữa không trung, liền bị lãnh tinh một tay áo quấy nát, Trương Phong cũng là đối với đường tương một trường, đem người đánh ra ngoài, khiến cho đường tương trực tiếp đụng vào trên vách tường. Lãnh tinh nhảy tới, dự định đem đường tương giết chết. Cái này trong ngoài không đồng nhất, hắn đã sớm muốn giết, hiện tại liền là một cái đặc biệt tốt cơ hội. Lãnh đại sư, góc truyện audio.com, đường quả âm thanh ngăn cản lãnh tinh dừng tay, quay đầu. Ngươi còn tưởng là nàng là muội muội của ngươi, dạng này người không bằng giết đi, để tránh sinh tai họa. Giết không được, coi như giết đến, hiện tại cũng không phải giết đường tương thời điểm. Nếu như đường tương thật là thiên tuyển chi nữ, giết đối phương, cái này thế giới sẽ băng rơi, nàng có thể sẽ trực tiếp đi tới một cái thế giới. Sự tình còn chưa làm xong, cứ như vậy đi, bất ổn, trong lòng sẽ rất khó chịu. Cách chương.